Thiếp thân đặc công, chương 1587, cùng người đẹp làm bạn, góc truyện audio.com, hộp đêm đại sảnh nhân ảnh chớp động nhất phái quần ma loạn vũ, vui vẻ đến điên cuồng âm nhạc đinh tai nhức óc tiếng người huyên náo chung hoặc là tại ngưỡng mộ trên võ đài hương diễm kích thích biểu diễn hoặc là đang ngồi uống rượu cao đàm khoát luận nhất phái ngợp trong vàng son. Chập chờn trong ngọn đèn, là thấy một đường mỹ nhân ngồi ở góc địa điểm, vậy hiển nhiên là do phân chia ra tới một cực kỳ đặc biệt địa điểm, phụ cận là chỉ có một mình nàng đang ngồi, trước mặt đặt một chén rượu, trên miệng ly cần một nửa đậm rực rỡ ướt át ô mai, trong ly nổi lơ lửng một mảnh tiên hương chanh, óng ánh sáng long lanh ly trong cơ thể để lộ ra đúng là một mảnh huyễn lòng người mục đích diễm lệ, rượu là màu lam. Đây là do kim tửu, rượu tequila, rượu rum ba loại rượu mạnh hỗn hợp mà thành rượu cocktail, được gọi là màu lam yêu cơ, nhưng cũng là Úc Nhã Lan yêu nhất uống rượu cocktail. Phương Dật Thiên nhìn Úc Nhã Lan ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên cạnh cặp kia nước gợn lưu truyền vũ mị đôi mắt có vẻ tại thỉnh thoảng hướng phía hắn bên này phòng nhìn, hắn hơi chút mỉm cười, đã hướng phía Úc Nhã Lan đi tới. Đến gần Úc Nhã Lan bên người đích thời gian, Phương Dật Thiên chú ý tới cái góc này bên cạnh hai cái người vạm vỡ hướng phía hắn đi tới, mặc trên người bảo vệ chế phục hiển nhiên là trong câu lạc bộ đêm bảo vệ. Chẳng qua thời gian này Úc Nhã Lan nhẹ nhàng mà phất phất tay, đã thấy hai tên này người vạm vỡ hồ nghi nhìn Phương Dật Thiên một mắt rồi sau đó đã lui xuống. Như thế đặc biệt địa điểm, một người ngồi chậm rãi phẩm tửu, bốn phía còn có bảo vệ thủ hộ lấy, đích thật là rất thích ý a. Phương Dật Thiên a cười, đi đến Úc Nhã Lan bên người trực tiếp ngồi xuống. Vốn vị trí này là cho Úc Nhã Lan lượng thân chế tạo, ghế trường kỳ không gian bản thân sẽ không đại, Phương Dật Thiên lớn như thế đao kim ngựa ngồi xuống đã có vẻ chen chúc lên, vô luận Úc Nhã Lan như thế nào di chuyển thân hình thân thể mềm mại của nàng cũng không khỏi muốn cùng Phương Dật Thiên đích thân thể thoáng liên hệ lên. Không biết thế nào, va chạm vào Phương Dật Thiên đích thân thể Úc Nhã Lan thân thể mềm mại giấu không được khẽ run lên, ở kiểu diễm chói mắt khuôn mặt ngoại trừ nhẹ đỏ bừng bên ngoài nhưng cũng là an tĩnh như thường. Hộp đêm khai trương sau đó ta rất thích một người ngồi ở đây cái vị trí có đôi khi một đêm cũng muốn ngồi trên nhiều cái giờ. Úc Nhã Lan cười cười, nhìn Phương Dật Thiên còn nói thêm, mà ngươi là người thứ hai ngồi ở đây cái vị trí người trên. À, nói như vậy đối với ta mà nói cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Phương Dật Thiên cười cười, Úc Nhã Lan cười cười, hỏi, ngươi nghỉ uống chút gì không đây, ta giao người ta cho ngươi, đến ly rượu whisky a thêm băng, Phương Dật Thiên nói, Úc Nhã Lan ứng tiếng, đã đưa tới một người phục vụ đưa cho Phương Dật Thiên với tay cầm một ly thêm băng rất là uy thế sĩ kỷ. Phương Dật Thiên uống một hớp rượu, ngồi ở đây cái vị trí là vừa vặn có thể đem đại sảnh cảnh tượng thu hết vào mắt có gan đại cục nắm cảm giác chẳng qua nhớ tới Úc Nhã Lan theo lời thường xuyên một người ngồi ở chỗ này, ngồi xuống là nhiều cái giờ con này sợ không phải vì hưởng thụ cái loại này ngồi ở chỗ này hưởng thụ cái loại này đại cục nắm cảm giác a. Một như thế tuyệt đại phương hoa đích mỹ lệ thành thục nữ nhân, con trai độc nhất ngồi ở chỗ này. Góc truyện audio.com Nhìn trong đại sảnh nguyên một đám cả trai lẫn gái vui vẻ đến điên cuồng, mà nàng là cùng cái loại này vui vẻ đến điên cuồng cùng náo nhiệt cách biệt có phải là có chút cô đơn? Hoặc là ở đằng kia phần trong tịch mịch cùng đợi cái gì? Phương Dật Thiên cảm thấy gần sát Úc Nhã Lan thân thể mềm mại thời gian như có như không mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ, hắn cười cười, bỗng nhiên nói. Lan tỷ, ngươi tựa hồ là có chút bất công a? Có đúng không, vì cái gì nói như vậy? Úc Nhã Lan nhẹ nhàng mà đung đưa trong tay cái kia ly màu lam yêu cơ, mở miệng hỏi. Người đã gọi ba mỹ nữ đi vào phòng, mà ba mỹ nữ đã là chủ động đến gần rồi tiểu đao ba người bọn họ, duy chỉ có còn lại ta một không phải là bất công là gì. Chỉ sợ là Lan tỷ cố ý làm a. Phương Dật Thiên cười cười, gần trong gang tấc mà nhìn Úc Nhã Lan cặp kia vũ mị liêu nhân đôi mắt nói. Úc Nhã Lan nhẹ nhàng cười, nói. Đâu có gì lạ đâu. Ta hướng ba mỹ nữ nói, các ngươi tiến vào phòng sau đó không nên tới gần người kia thoạt nhìn đặc biệt hỗn đản đặc biệt vô lại ra hỏa, phần còn lại ba người tùy ý các ngươi đi cùng. Nếu như ba mỹ nữ đi vào sau đó đều không có cùng ngươi, chỉ có thể nói rõ ngươi xem lên tương đối hỗn đản cùng vô lại sao? Phương Dật Thiên im lặng, chợt nhịn không được hỏi, đùa phải không, hỗn đản này cùng vô lại một mắt đều có thể nhìn ra được. Quá đả thương người chút. Úc Nhã Lan nghe Phương Dật Thiên như lời nói đã giấu không được cười, mắt đẹp giận hắn một mắt nói. Ta muốn không như vậy sắp xếp ngươi chịu đi ra a? Nếu an bài cho ngươi mỹ nữ, ngươi chỉ sợ nửa bước đã là miễn cưỡng di chuyển. Cuối cùng lời này rõ ràng cho thấy mang theo một tia u oán. Phương Dật Thiên có chút im lặng, đều nói lòng dạ đàn bà sâu như biển, xem ra chuyện đó không phải giả. Ta hiểu được Lan tỷ cử động lần này là vì để cho ta ra cùng ngươi. Phương Dật Thiên cười thẳng thắn mà nói, Úc Nhã Lan nghe vậy sau đó sắc mặt biến thành hơi hồng, đã phun lên tiếng nói. Ngươi nếu không nguyện ý thì ta lần nữa gọi mỹ nữ đến cùng ngươi được rồi. Ôi chao, Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài. Ngươi thở dài tức giận cái gì? Ngươi muốn cảm thấy một không đủ, thì ta gọi tới hai người, ba người, cũng có thể à. Úc Nhã Lan tức giận nói, cặp kia vũ mị đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, phảng phất là đang nói hỗn đản này thật là hức thời, cũng không biết bao nhiêu nam nhân muốn ngồi ở bên người nàng vị trí này đều không được đây, hắn ngồi ở bên cạnh mình lại còn than thở thật là tức chết người. Lan tỷ hiểu lầm, Phương Dật Thiên cười cười, cặp kia thâm thúy con mắt chằm chằm vào Úc Nhã Lan ở kiểu diễm động lòng người khuôn mặt một cuốn sách nghiêm mặt mà nói, như ý của ta suy nghĩ là kiến thức Lan tỷ đích mỹ lệ cùng thành thục, nhìn nhìn lại trong câu lạc bộ đêm những nữ nhân khác đã là đần độn vô vị, căn bản đề không nổi nửa điểm quan tâm. Nếu không phải là có Lan tỷ hào phóng cùng ta, ta là hơn thiếu cũng vật lạc. Úc Nhã Lan vừa nghe lời này, trong miệng giấu không được nửa khó chịu nửa hỉ tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt cái tên này thật đúng là khả ác vừa đáng hận, biết rất rõ ràng hắn há miệng nói cái gì lời nói cũng là thuận miệng điều đó đến, rồi lại nói là bên trong nàng tâm khảm như, làm cho nàng kìm lòng không được vui mừng cao hứng. Người này là vô lại, chỉ biết khi dễ người, mà. Gocchuyenaudio.com, ngay cả khẳng định cũng là. Úc Nhã Lan hờn dỗi, đã nhịn không được nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn chỉ hướng về phía Phương Dật Thiên. Nhưng mà Phương Dật Thiên là thân thủ nhẹ nhàng mà cầm cổ tay của nàng, sau đó liền đem nàng đôi bàn tay trắng như phấn chuyển đến mình ngực trái tim bộ vị, nói. Lan tỷ, ngươi muốn chỉ vậy, hãy chỉ tại đây, dạng này là đánh vào thân thể của ta đau tại trong lòng của ta. Úc Nhã Lan sắc mặt nháy mắt khẽ giật mình, ở kiểu diễm chói mắt trên khuôn mặt đã hiện ra một lượng lớn đỏ bừng thái độ, óng ánh tuyết trắng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, vũ mị đôi mắt nước gợn tràn đầy, giờ phút này nàng thật đúng là có cổ nói không nên lời mê người hàm xúc thú vị, làm cho lòng người sinh thương tiếc ý. Cách chương.